Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810 vs Green. Z chiêu thức cùng chuyên môn chiêu thức. Dragon đen là cái cực kỳ cường đại chiêu thức. Có thể đồng thời cường hóa tiến công tính cùng tính cơ động. Một khi Dragon đen thành công thi triển, liền có cường hóa đẩy đội khả năng. Ầm ầm. Manalo sân thi đấu trần nhà không ngừng chấn động, siêu cấp Tyranita sục sôi đạp đất xoay tròn, chung quanh cát bay nhận nó ảnh hưởng, bão cát phạm vi không ngừng thu nhỏ, dần dần hướng nó dựa sát vào. Riperior, break break, Green lẫm tiếng nói, trở ngại trước mắt bão cát lui tán. Riperior nhanh chóng tới gần, lại kinh ngạc ngẩng đầu, theo Dragon đen xoay tròn. Bão cát lấy Tyranita là gió mát, giống như là vòi rồng giống như vắt ngang ở đây địa chi lên. Sân thi đấu không thấy Tyranita thân hình, chỉ còn lại ô mênh mông cát bụi lớn vòi rồng. Tyranita ngay tại hắn bên trong xoay tròn, Dragon đen. Hạt cát biến thành Tyranita tấm chắn thiên nhiên. Kaki chấn động nói, muốn xông vào đi, liền xem như Green quán quân, cũng phải cân nhắc một phen đi. Sophoco nói, đây là, As há to mồm, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, xoay tròn xa lưu, nhờ vào đó né tránh đối thủ tiến công. Bỗng nhiên, As đột nhiên thông suốt, nói, counter vòng phòng hộ, vậy mà dùng, bão cắt cùng, Dragon đen, cũng có thể thi triển. Bày trực tiếp trong phòng, Steven tán dương, lục lão sư Tyranita. Đối bão cát lực khống chế có thể xưng tinh tế tỉ mỉ. Ta có thể hiểu được. Như nào là cướp được thời tiết coi như thành công. Wallace yên lặng nói. Cái khác thời tiết dưới. Lục lão sư Tyranita. Chiến lực chỉ ít đánh cái gãy đôi. Không thể tùy tiện xâm nhập bão cát. Cũng không thể bỏ mặc Dragon đen. Lan nói. Green đến nghĩ biện pháp. Để bão cát vòi rồng dừng lại. Riperior ngừng chân tại bão cát vòi rồng trước đó. Do dự, tay bên trong break break lăng lệ ánh sáng trắng dần dần tiêu tán. Green trong lòng quyết đoán, nắm chặt bàn tay, lẫm nhiên nói, sử dụng Rockbreaker, nham thạch pháo. Riperior bàn tay có hai cái chưởng động, trong động nhét vào ba cái khối đá, sẽ kéo căng cơ bắp từ đó phát xạ nham thạch, có khi thậm chí sẽ bắn ra Geodude. Thạch viên thuốc, là Pokemon thế giới thú vị cộng sinh quan hệ. Rockbreaker, nham thạch pháo, uy lực kinh người, thậm chí có thể xuyên qua bão cát. Nhưng ở phát xạ qua đi, Riperior sẽ lâm vào một đoạn thời gian cứng ngắc. Khách quan địa chấn không thể khống tính. Rockbreaker, nham thạch pháo, là Riperior là số không nhiều khả khống viễn trình thủ đoạn. Giờ phút này. Riperior giống như hắc kim cơ bắp lũng lên, lực lượng toàn thân tập bên trong tới bàn tay, nhắm chuẩn bão cắt bên trong thân hình. Một nháy mắt, bạo tạc giống như oanh minh dung chuyển tràng quán. Ầm ầm, to như vậy khối đá tại cơ bắp lực lượng nâng lên dưới, đánh xuyên bão cắt vòi rồng, nện bên trong Mega Tyranita. Khối đá rắc rồi, phá toái. Cái này cũng có thể đánh bên trong. Kaki một mặt không thể tưởng tượng nổi, mà lại Tyranita giống như thụ thương. Chấm ngoặc kép, mà lâu lọ âu nói, không cần gấp gáp, Ash ánh mắt lấp lóe, bởi vì có Dragon đen. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, Mega Tyranita phát ra thống khổ gào thét, áo giáp mang theo bắt mắt vết thương. Bão cát ngắn ngủi ngưng xuống, hóa thành hơi mỏng cát mịn cửa hàng ở đây. Dragon đen ra chỉ dưới. Khí thế cùng tốc độ lại lần nữa lên cao. Tyranita, lục dã không do dự. Chỉ huy nói. Ai ban? Lần này, đến phiên Dragon đen lão ban. Triển khai thế công. Siêu cấp Tyranita tựa như hung mãnh quái thú. Phần bụng màu đỏ hoa văn mang theo đe dọa ý vị. Phút chốc rút ngắn khoảng cách. Riperior chính điều chỉnh hô hấp. Cảm thấy được băng lãnh ý lạnh. Dương mắt lên. Một đạo quyền ảnh phá phong mà đến. Ban chít chít. Tyranita giống giận. Nắm đấm ngưng kết băng tinh. Rắc rồi, nện bên trong Riperior bên mặt. Đông. vang vọng tràng quán trọng hưởng. Khán giả không dám hô hấp. Ripperier thân hình hướng về sau lảo đảo mấy bước. Lung lay to như vậy đầu. Bộ mặt vết thương dữ tợn. Ánh mắt băng lãnh lại tàn khốc. Hô, may mắn là không phải bổn hệ chiêu thức. Green hai tay đút túi. Tuy là cười, ánh mắt lại treo lên 12 phần đề phòng. Ta không mang theo địa chấn. Lựa chọn là một loại khác mặt đất hệ áo nghĩa. Lục Dã nói, ta rất chờ mong cái kia áo nghĩa. Green nói như vậy, Lẫm Nhiên nói, lên đi, Ripperier, sử dụng Break. Tyranita không cần lui lại, không cho phép lui lại. Cho dù bão cát ngừng, nó vẫn như cũ là sa mạc bên trong bạo quân. Tyranita, Lục Dã nói, Aipan, hai đầu quái thú giống như Pokemon. U đạp đất, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Đồng thời huy quyền, Green cùng Ripperier, Lục Dã cùng Tyranita, hai tổ cộng tác ánh mắt, phảng phất tả hữu bốn cách hình tượng. Đồng thời thiêu đốt, Break hiện ra lăng lệ bạch mang. Aipan, giao thoa thương làm ánh sáng. Bành, đụng thẳng vào nhau. Dưới mặt đất hãm, vỡ vụn khe hở, nổi lên khối đá. Kukui tiến sĩ khẽ giật mình. Siêu cấp Tyranita lại xuất đột phá trước thế công. Nghịch đẳng cấp cùng thuộc tính. Giống giận vung ra trọng quyền. Đem Ripperier đánh lui xa hơn mấy mét. Oanh, giống ngô, chấm ngoặc kép. Ripperier bị đau gầm nhẹ. Hai chân kéo ra hai đầu rãnh sâu hoám. Khán giả vô cùng kích động. Phất cờ hò reo. Ngọa tào, lão ban. Đây chính là Tyranita. Green ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Ripperier bị phá tan nắm đấm, chuyển thành cổ tay chặt, vừa vặn đánh rớt tại Tyranita bả vai. Chỉ bất quá người xem không có phát giác. Giờ phút này, Lục Dã nhìn về phía Tyranita gai nhọn nổi lên bóng lưng. Nhìn thấy nó nơi bả vai áo giáp, vỡ vụn một đầu dữ tợn khe hở. Đường vân một mực kéo dài đến phần lưng gai nhọn. Tyranita, chấm ngoặc kép, Lục Dã kêu gọi nói. Siêu cấp Tyranita miệng lớn thở dốc, khuôn mặt dữ tợn, nghiêng đầu lại, cho cái, giao cho ta ánh mắt, xin nhờ, Lục Dã nhẹ gật đầu, ban chít chít á, siêu cấp Tyranita giống như đỉnh đầu mũ miệng bạo quân, 6 cái bất quy tắc gai nhọn dữ tợn lộ ra, trong lỗ thủng lần nữa nhấc lên cuồng sa, bão cát đầy trời, đem toàn bộ sân thi đấu bao phủ. Thôn phệ Tyranita cùng Ripperier thân hình. Khán giả lâm vào xôn xao. Nghị luận không thôi. Bão cát lần nữa là. Cái gì đều không nhìn thấy. Toàn bộ nhờ trực giác chỉ huy. Còn không biết Lục lão sư chiến thuật. Bỏ mặc bão cát thời tiết. Đối ta khá bất lợi. Green khẽ nhíu mày. Không thể kéo dài nữa. Hắn sáng lên cắm ở trong túi tay phải. Thủ đoạn đeo một cái Z vòng tay. Ở giữa khảm nạm nham thạch Z Crystal, phát ra hùng hậu quang trạch. Phòng khách quý bên trong, Giovanni lão đại vểnh lên chân bắt chéo, ngón tay điểm nhẹ huyệt thái dương, lông mày nhướn lên. Z Rock Cracker, nham thạch pháo, uy lực có thể nói là kinh khủng, nhưng ta nhớ được. Giovanni nhìn về phía sân bãi một bên khác, Lục Dã Tyranita biết chiêu kia. Màn hình lớn hiện ra Green Z vòng tay. Khán giả thần sắc rung động. Green cũng có Z vòng tay. Đây là Z chiêu thức động tác. Muốn tới. Gâu ngồi thẳng người. Lần nữa xác nhận ghi chép màn hình đã mở ra. Quả nhiên, Ripperier đạo cụ là nham thạch Z. Lan cau mày nói. Leon nói. Xem ra là nghĩ cất giấu giải quyết Arcanai. Ngược lại là bị Tyranita ép ra ngoài. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Lan kinh ngạc, Leon cười nói, bởi vì bão cát tầm mắt bất lợi, ảnh hưởng tới Green phán đoán, chiến thuật không rõ tình huống dưới, là ta cũng biết lái Z chiêu thức. Gâu đáp lời nói, ta suy nghĩ, Lục lão sư chiến thuật, chính là không có chiến thuật. Lan sửng sốt một chút, cẩn thận suy tư, chân thành nói, làm không tốt, ngươi là đúng, Gâu. Lục lão sư xác thực không có hậu thủ không hợp pháp chiêu thức không tính. Rốt cuộc đại tỷ đầu. Arcanai cùng bão cắt hệ thống cũng không phối hợp. Nhưng mà, Green cũng không biết Lục Dã Hậu bị đội ngũ. Dưới loại tình huống này, ưu tiên giải quyết thời tiết tay lại là sự chọn lựa tốt nhất. Bão cát che khuất bầu trời, hắn bên trong hiện ra mãnh liệt kim sắc khí tràng. Lục Dã nhớ kỹ, Z giới múa bên trong có mấy loại rất đẹp trai động tác cách đấu Z. Điện Z động tác đều cực kỳ thời thượng. Còn có liền là Green thời khắc này nham thạch Z. Từ Gladian thi triển lúc đẹp trai đến bỏ đi. Z Rock Cracker, nham thạch pháo. Green nhắm hai mắt, tại vạt áo chỗ trùng điệp cánh tay. Vòng tay nham thạch Z tách ra chói mắt quang hoa. Ăn khớp động tác về sau, Green mở ra lạnh thấu xương hai mắt, nắm chặt thành quyền, quyền tâm nhắm ngay mình, chỉ lên trời dơ lên, lãnh đạm lại tin chắc nói, hủy thiên diệt địa nham thạch rơi, mãnh liệt kim sắc khí tràng nở rộ, thổi tan cát bay, hiện ra Ripperia cùng Tyranita thân hình, Ripperia chỉ lên trời gầm thét, lòng bàn chân bốn bể địa tầng nứt ra, hạ xuống, bay lên hòn đá, hướng bầu trời hội tụ, khối đá, hiu hiu hiu, không ngừng bay về phía bầu trời. Cả tòa tràng quán đều đang run rẩy. Đồng thời, Ripperia đem lòng bàn tay khối đá toàn bộ phát xạ. Là cái này nham thạch Z cung cấp lực lượng cuối cùng. Ầm ầm, người xem ngước đầu nhìn lên. Một viên to lớn hình tròn đá, như thiên thạch giống như lơ lửng, mang đến mãnh liệt thị giác rung động. Giả đi, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá kinh khủng. Đối chiến truyền kỳ Z chiêu thức, so hòn đảo chi vương còn kinh người hơn. Tràng quán lâm vào rung động mạnh mẽ, có thể nghe thấy nuốt nước bọt thanh âm. Xác thực so Olivia đảo chủ nham thạch Z lợi hại hơn a, Kaki ngơ ngác nói. Các học sinh cơ hồ nói không ra lời. Cái này vượt xa khỏi mở rộng tầm mắt trình độ. Đã là quán quân phía trên, xa không thể chạm lĩnh vực. Kukui tiến sĩ cúi đầu, sân bãi hướng phía dưới lõm, cơ hồ báo hỏng, chủ quan, Kukui lẩm bẩm nói, Green mái tóc xù đầu nhím nhẹ nhàng lắc lư, giơ cao tay phải lên, giơ lên tự tin ngạo mạn đường cong, tại trước người hắn, Ripperia đồng dạng giơ tay phải lên, trên lòng bàn tay không một viên to lớn hình tròn đá. Sau một khắc, Green ánh mắt ngưng tụ, vung xuống tay phải. Ầm ầm, to lớn thiên thạch tại tràng quán run rẩy trung hạ rơi. Kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ Tyranita, tính cả lòng bàn chân mặt đất, đều tại dưới tác dụng của trọng lực lõm. Nứt ra, siêu cấp Tyranita ngẩng đầu lên sừng dài, ngưỡng vọng hạ xuống thiên thạch, liếm liếm khóe miệng. Tyranita, Green thi triển Z chiêu thức đồng thời. Tyranita từ lâu hoàn thành tụ lực. Lục Dã nói. Precipice Blade, Giovanni lão đại đã được như nguyện dơ lên đường cong. Ở đây người xem đáy mắt, bao quát Kukui tiến sĩ, không hẹn bộc lộ kinh hãi. Ban chít chít, Tyranita chân đạp mặt đất, dưới nền đất có cỗ bạo tạc tính chất lực lượng ngay tại phun trào. Hủy thiên diệt địa nham thạch rơi xuống đồng thời. Một thanh màu đỏ thắm thạch chi nhận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Green thần sắc lạnh lùng. Precipice Blade, Groudon chuyên môn chiêu thức, cũng là Lục lão sư cái gọi là mặt đất hệ áo nghĩa. Oanh, Precipice Blade thạch mũi đau đầu, đứng vững hạ xuống to lớn thiên thạch, đất rung núi chuyển, ngay cả sân thi đấu nền tảng đều giống như giảm xuống. Chuôi này ảm đạm vô quang thạch chi nhận, thạch phong đột nhiên chảy xuôi lên huyết dịch giống như thiêu đốt màu đỏ thắm đường vân. Tựa như bao trùm hỏa diễm lưỡi kiếm. Đây mới là Precipice Blade lực lượng chân chính. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Green ánh mắt co rụt lại. Ngửa đầu dò xét hình tròn thiên thạch. Ripperia cái trán chảy qua một giọt mồ hôi lạnh. To lớn thiên thạch cùng màu son thạch phong rằng co cùng một chỗ. Giống như là đứng im bất động. Sau một khắc, cả viên hình tròn thiên thạch bắt đầu tan rã. Chợt hóa thành tiết lở giống như kinh khủng thủy triều. Một viên to lớn hành tinh tại thiên khung hạ sụp đổ. Ầm ầm, Precipice Blade thạch phong, đụng nát hạ xuống cự hình thiên thạch. Chợt, huyết dịch giống như màu đỏ đường vân dần dần ảm đạm. Sừng sững đang không ngừng rơi đập nham thạch khối vụn làm bên trong. Tyranita năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Miệng lớn thở dốc, ánh mắt sắc bén, ban chít chít. He, ta đã nói rồi, vì đoàn người thắng lợi, ta sẽ dốc hết toàn lực. Khán giả há to mồm, tâm thần động đãng. Hủy thiên diệt địa nham thạch rơi versus Precipice Blade. Vẫn là Precipice Blade, càng hơn một bậc. Sân bãi bừa bộn không chịu nổi. Nham thạch khối vụn không ngừng hạ xuống. Ảm đạm thạch chi nhận cũng hóa thành tinh mảnh tiêu tán. Khán giả vẫn ở vào mãnh liệt rung động. Con người thất thần, đã thấy hai vị truyền kỳ nhà huấn luyện. Lại lần nữa triển khai giao phong. Tyranita, vất vả ngươi. Aipan, Lục Dã dẫn đầu nói. Green thần sắc lạnh lùng. Lớn tiếng nói. Break break. Riperia cùng siêu cấp Tyranita. Gian nan kéo lấy thân thể. U u đạp đất. Tại tiếng gầm gừ bên trong lại lần nữa công kích. Aipan dẫn đầu nện bên trong Riperia bên mặt. Tại Riperia hai mắt ngắn ngủi thất thần về sau. Break break hội tụ lên lăng lệ ánh sáng trắng. Nhắm thẳng vào đầu chém. Đông, bốn lần khắc chế dưới, Tyranita giải trừ mega hình thái, mới ngã xuống đất, nhã tước im ắng sân bãi bên trên, bão cắt lắng lại, thổi qua khói lửa, Riperia trừng mắt vô thần hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Green đi tới, nhưng lại nửa đường, Đông, ngã quỵ, bĩu Lục Dã cùng Green ảnh chân dung, hai cái Pokebo đồng thời ảm đạm xuống, vất vả ngươi a. Tyranita, Lục Dã thu hồi Tyranita, hướng hắc ám cầu bên trong tiểu gia hỏa, mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Tyranita hoàn thành chật vật công thành nhiệm vụ, lại dựa vào bão cắt mê hoặc đối thủ, bởi vì cái gọi là cướp được thời tiết coi như thành công. Ban chít chít tương đương, Tyranita nhai nuốt lấy nguyên khí khối, khoát tay áo, bày trực tiếp bên trong. Các thành viên trở nên thất thần. Rùa rùa, đây chính là truyền kỳ chi chiến A, LT. Sớt sợ run nói. Gâu nói. May mắn ta ghi chép màn hình. Vừa rồi một màn kia không ghi lại đến. Thì thật là đáng tiếc. Iris, cho ta cũng phát một phần tương đương. Gâu nói. Ngươi là muốn Green giới múa đoạn ngắn. Vẫn là Lục lão sư sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Đoạn ngắn. Crystal bất đắc dĩ nói. Người ta rõ ràng nói là Precipice Blade versus hủy thiên diệt địa nham thạch rơi đoạn ngắn đi. Cynthia mỉm cười nói. Sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Đoạn ngắn cho ta phát một phần. Tạ ơn tương đương. Ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi về sau. Lại lần nữa thay đổi thành mới đối chiến sân bãi. Xét thấy Tyranita trước ngã xuống. Lục Dã dẫn đầu phái ra Arcanine. Lấy sung làm chạm trung truyền. Green hơi trầm ngâm, ném ra Pokebo, nói, lên đi, Arcanine. Green, đối chiến truyền kỳ cấp bậc Arcanine, cũng là hắn vương bài một trong. Sân bãi phía trên, Green Arcanine nện bước trầm ổn bộ pháp, giống như là đa mưu túc trí sư vương. Yên tĩnh thăm dò trước mặt đầu này Arcanine, ngao ô tương đương, Arcanine phiêu phì thể tráng, nhe răng lộ ra nụ cười thân thiện, tiền bối. Hai ta lại gặp mặt. Arcanine, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cực kỳ không muốn thừa nhận. Nhưng tiểu tử này xác thực tiến bộ thần tốc. Sử dụng thần tốc, Green chỉ huy nói. Arcanine mở ra bộ pháp. Ba, nổ vang âm bạo. Tốc độ kinh người đánh lui lại đại cầu câu. Cái sau bị đau, chưa kịp phản ứng. Đầu kia sư vương đã trở lại Green trước người. Kiên nhẫn tìm kiếm vòng tiếp theo thời cơ. Vật công hướng chuyển vận Arcanine, đặc tính đồng dạng là đe dọa, mở mặt đất trưởng khống, Geomancy, Sylveon có ưu thế tốc độ, Lục Dã quyết định chú ý, lần nữa lấy ra Luxury Bo thu hồi, ném ra Pokebo, xin nhờ, Sylveon, câu Ordinator nhà thường dùng hoa lệ đăng tràng, theo màu hồng ánh sáng đặc hiệu, Sylveon hấp dẫn toàn trường chú mục. Lục lão sư Sylveon thực sự đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cảm giác siêu cấp hoa lệ giải thi đấu. Có thể trực tiếp nhận lấy đại sư tổ đáng yêu băng gấm. Sylveon yêu nhã nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tứ chi tuyết trắng thon dài. Nơ con bướm cùng băng gấm phiêu diêu. khẽ nhắm tầm mắt, chợt, Sylveon nhẹ chữ ra một hơi, mở ra xanh thẳm lại lăng lệ tròn đồng. Bố y, he, nhất định phải giúp Tyranita xả giận. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.